Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 489, Chí Tôn Đạo Hành. Âm âm, âm âm, âm âm, cái kia thê lương xâm sợ khí tức, theo từ đại mộ vỡ ra chỗ một tiết ra, trong nháy mắt, liền đem Diêm Phù Tinh không bao phủ, bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Cái kia đạo cổ xưa bàn quay là Luân Hồi Điện, Lý Xuân Phong tại hắn xuất hiện thứ nhất thời khắc liền nhận ra phía trên khí tức, hắn mười phần hãi nhiên, cho tới bây giờ không nghĩ tới nguyên lai Luân Hồi Điện trọng yếu đầu mối then chốt thế mà liền tiềm ẩn tại Diêm Phù đại địa phía trên, mà Lục Thanh Bình lại là lập tức liền đoán chừng ra tại đạo này Luân Hồi bàn bên trong 89 phần 10 là cổ xiển giáo người, cũng chính là cái kia đã từng ra tay với mình Hoàng Long chân nhân đồng môn, là quãng thành tử ở trong đó xác suất rất lớn. Hắn đã từng hướng Xích Tùng Tử cam đoan qua, nếu có may mắn gặp phải này thay thế Trung Cổ Hiên Viên Đế Sư căn nguyên xiển giáo Kim Tiên, nhất định muốn tiêu diệt đi. Phần Phật, Lục Thanh Bình người đeo sau nâng lên mảng lớn khí cơ, tựa như một vùng biển mênh mông, kia là tuế nguyệt đang chảy, hắn muốn lấy thời gian thuật cầm xuống luân hồi bàn. Hừ, luân hồi bàn bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh, sau đó lại từ trong đó bay ra một chiếc cổ xưa tàu thuyền. Tại cái kia tàu thuyền bay ra về sau, lập tức thế gian vậy mà hiển hiện một cỗ khổ hải ý vị. Đúng thế, nguyên thủy kim thuyền. Cô xạ thánh nhân ánh mắt bắn ra một đạo lãnh điện. Nàng cũng tới trước giết ra, muốn viện trợ Lục Thanh Bình hợp lực bắt được cái này muốn bay về phía trước hướng cái kia đế mộ ở. Trong luân hồi bàn, hắn nhận ra cái kia một chiếc tựa như theo khổ hải ở trong bay ra ngoài màu vàng độ thuyền. Kia là xiển giáo đạo tổ nguyên thủy thiên tôn nào đó một thế ở trong tự tay luyện chế độ thế pháp. Khí. Trong đó dung luyện nguyên thủy thiên tôn một đời kia pháp, là bị dùng làm một đời kia xiển giáo môn nhân đều từ luân hồi bên trong mang đi ra ngoài cái thế pháp khí. Thiên địa luân hồi phía dưới vũ trụ chính là một mảnh lớn khổ hài, các chí tôn nhảy ra thiên địa càng muốn nhảy ra cái này vô cùng vô tận luân hồi, đạt tới chân chính siêu thoát. Cho nên bọn họ mỗi một thế đều tại diễn dịch đủ loại siêu thoát chi pháp. Nguyên thủy kim thuyền chính là trong đó một thế đạo tổ nguyên thủy thiên tôn luyện thành bỉ ngạn pháp khí. Rầm rầm, chiếc này màu vàng cổ thuyền một khi bay ra, liền thời gian đều tại trước mặt của nó, không còn có ý nghĩa, giống như nó đã sớm đã vượt ra thời gian. Âm âm, cô xạ nữ thánh đại hỗn độn quyền mới đưa oanh ra, liền rơi vào không trung. Sau đó, cái kia chiếc kim thuyền đã vượt ra Lục Thanh Bình tuế nguyệt trường quyền. Né tránh cô xạ nữ thánh đại hỗn độn quyền, chiếc này kim thuyền nhất định là xiển giáo hạch tâm vị kia tại điều khiển. Cô xạ nữ thánh lãnh ý ngập trời, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Nguyên thủy kim thuyền xuất thân quá mức cổ xưa, là đạo tổ tự tay luyện chế đồ vật, có thể sánh vai Lục Thanh Bình trong tay cái kia cán chưa từng hoàn chỉnh huyền thiên tạo điêu kỳ. Mắt thấy, cái này luân hồi bàn liền muốn trước Diêm Phù những người này xông vào chân vũ đại đế mộ huyệt ở. Trong, đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Kim thuyền ở trong một vị cổ bào đạo nhân cùng một cái áo bào màu vàng trung niên. Hai người đột nhiên ra đầu nổ lên, đỉnh đầu siêu siêu bốc lên khí lạnh. Tại sắp tiến vào đế mộ trước đó, bọn họ theo bản năng phát giác được một cỗ đại khủng bố. Không tốt, có cái gì muốn từ nơi này đầu ra? Không đợi hắn làm cái gì phản ứng, đế mộ vỡ ra người bên trong. Liền dọc theo đến hai tôn khí thế khủng bố, ken két nguyên thủy kim thuyền vậy mà tải vù vù, bị theo đế mộ ở trong toát ra đến cái kia hai cỗ khí cơ rung động phát run. Phốc, tột tại ở kim thuyền ở trong hai vị đường cổ người. lúc này bị theo kim thuyền ở trong chèn ép cơ hồ phải quỳ ngược lại. Cái kia hai cỗ khí tức quá mức khủng bố, cho dù là nguyên thủy kim thuyền cũng không thể vì bọn họ che chở ở. Cái kia siêu thoát năng lực, tại cái này hai cỗ khí cơ trước mặt, không phát huy ra tác dụng. Thiên địa chí tôn, hai vị, thân mang áo bào xám đường cổ người sợ hãi nói. Kế tiếp, bọn họ ngồi nguyên thủy kim thuyền, liền bị cái này hai cỗ khí cơ nghiền ép bay ngang ra ngoài. Bằng vào khí cơ liền có thể làm được như nơi đây bước. Nhất định là thiên địa chí tôn. Lúc này, liền phương xa Lục Thanh Bình, cô xạ thánh nhân, Trương Tam Phong, Thủy Hoàng Đế cùng Đông Thổ Ngũ Đại Thánh Nhân, cũng tất cả đều chấn động trong lòng. Cái kia hai cỗ đáng sợ khí cơ phúc tản ra tới. Ong ong ong, Diêm Phù Tinh không trong chớp mắt bị bao phủ. Toàn bộ tinh không đều nhận xung kích. Tiếp theo, trên bầu trời cái kia mặt che trời cờ bắt đầu phần phật run run, khó có thể chịu đựng. Nó chỉ là một kiện đồ vật mà thôi. Tại chính thức thiên địa chí tôn khí cơ trước mặt, không thể hoàn toàn ngăn cản. Soạt, cờ che trời bị triệt để xé mở. Theo thiên khung phía trên không tự chủ được thu hồi, để tránh để cái này hai cỗ đáng sợ khí cơ. Lục Thanh Bình lúc này đem đại đạo lực lượng vận chuyển hai con ngươi bên trong. Vận chuyển bát quái, xa xa hướng phía đế mộ bên kia nhìn qua, là hai cái đảo ảnh. Lúc này, khí cơ qua đi, là hai tôn khổng lồ nguy nga, tựa như trấn áp vũ trụ vạn vật đảo ảnh. Tại đế mộ phía trên như ẩn như hiện, cái đó là tất cả mọi người thị giác ở trong. Cái kia hai chỗ ngồi đảo ảnh, tại kịch liệt giao thủ, nhưng quỷ dị chính là, lại tựa hồ như không có cái gì khuếch tán mà đến ảnh hưởng. Theo lý mà nói không nên, Lục Thanh Bình chấn động trong lòng, nói, đây là thiên địa ảnh lưu niệm, là trước đây thật lâu một màn, có hai vị thiên địa chí tôn tại đế mộ cửa vào đại chiến qua. Mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng là bọn họ tồn tại cường đại, đã ảnh hưởng đến thiên địa vũ trụ, tại nguyên chỗ lưu lại đạo tắc khí cơ, để đế mộ theo mở ra. Cái này sợi năm đó khí cơ bị lộ ra. Hắn cái này phân tích bị nói ra đến về sau. Ba tòa đại địa bên trên các thánh nhân đều là cảm thấy phía sau một cỗ khí lạnh, nương theo lấy cái kia hai cỗ khí cơ không ngừng khuếch tán. Bọn họ cũng đang không ngừng lui lại, không thể đối cứng, giống như đại dương mênh mông một mảnh bao phủ đi qua. Thân hình đều bị xung kích tựa như trong hải dương thuyền cô độc. Tại kịch liệt lay động, đây chính là vũ trụ đỉnh tiêm đỉnh phong tồn tại nhóm à. Vẻn vẹn một số năm sau không tán đi một sợi khí cơ, cũng còn có như thế lực lượng kinh khủng. Cái kia nhất là tới gần lối vào nguyên thủy kim thuyền cùng trong đó hai vị đường cổ người. Chỉ sợ là thụ thương không nhẹ, nương theo lấy hai cỗ khí cơ không ngừng tái hiện. Cỗ này uy thế, không có cờ che trời che giấu, triệt để truyền lại hướng đại vũ trụ bên trong, ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới ở trong. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ rất nhiều thế giới, còn có rất nhiều trên thế giới chân trời trên chiến trường. Rất nhiều cái thế cường giả đều hướng về Diêm Phù đưa mà đến ánh mắt. Bọn họ cho dù cách xa nhau vô hạn xa xôi không gian, cũng rõ ràng tích trông thấy cái kia hai đảo từng bước siêu thoát vạn giới thân ảnh. Là một vị người khoác đế bào vĩ ngạn tồn tại, tại vạn giới phía trên đánh ngang một vị Phật Đà cảnh tượng. Sau đó, một cái đại đỉnh tới trước là đen bào đế giả trợ chiến. Chiếc đỉnh lớn kia bên trong thế giới chi khí cuồn cuộn, như ẩn như hiện chư thiên vạn giới hư ảnh, tựa như đem vạn giới luyện làm thế giới đỉnh. Một người một đỉnh đánh ngang Phật Đà. Phật Đà nhuốm máu, bị đại đỉnh trấn áp tại trong đó. Soạt, cảnh tượng diễn dịch đến nơi này, tại vô số cường giả ánh mắt nhìn chăm chú, liền biến mất không gặp. Diêm Phù Tinh không nơi, nguyên lai là bị phong ấn ở trong mộ lớn. Hai cỗ khí cơ ngắn ngủi phóng xuất ra về sau, diễn dịch ra một chút không tiêu tan đạo tắc cùng đạo ảnh về sau, liền tiêu tán. Nguyên thủy trên kim thuyền, ho ra mầm hai vị đạo nhân, tại khí cơ biến mất về sau, lần nữa bằng nhanh nhất tốc độ xông vào đế mộ ở trong. Làm cái kia hai cỗ kinh khủng chí tôn khí cơ giữa thiên địa chậm rãi biến mất về sau, Lục Thanh Bình nhớ lại vị kia áo bào đen đế giả, là chân vũ đại đế tại đánh ngang Phật môn một vị Phật đà. Về sau có một tòa đại đỉnh tới trước tương trợ, là đỉnh của thần nông đế sao? Hắn tại cùng cộng công trúc dung đại chiến trong quá trình, từng đem nhìn thấy qua một vị nhân tổ, luyện vạn giới tại một đỉnh, vấn đạo tại phía trước, rất có thể chính là nhân tộc truyền thuyết cổ xưa ở trong thần nông đế. Đuổi theo luân hồi điện, không thể bị bọn họ vượt lên trước. Lục Thanh Bình tại cái này hai cỗ khí cơ biến mất về sau, lập tức lựa chọn theo sát tại phía sau. Đây là nhân tộc chân vũ đại đế mộ huyệt, mặc kệ hắn cùng luân hồi điện bên trong cái kia nhân khẩu xưng chí tôn chiến trường có quan hệ gì. Tại nhân tộc sân nhà bên trên, cũng không thể để đạo môn xiển giáo người đi vào trước chiếm được tiện nghi. Trong tích tắc, Lục Thanh Bình theo sát lấy xông vào trong mộ cái kia một mảnh đại thế giới ở trong. Nơi đó có cực kỳ đáng sợ áp lực, đồng thổ cái khác thánh nhân cũng đều đuổi theo, nhưng Diêm Phù chư vị tiên thần lại có lòng không đủ lực. Các ngươi tọa trấn Diêm Phù liền có thể. Trương Tam Phong lưu lại câu nói này về sau, hắn nhìn xem theo trên bầu trời rơi xuống cái kia cán 4/5 cờ che trời, cùng Tô Tú Tú liếc nhau, ta có thể cảm giác được, tại đại mộ bên trong, có quan hệ với ta và nàng chí tôn chi khí. Hai người là hai vị chí tôn hiện thân biến thành, mặc dù đã có riêng phần mình độc lập nhân cách, nhưng vẫn có từ lâu một chút liên hệ là chém không đứt. Tiến vào tìm tòi, dứt lời, Diêm Phù hai đại thánh nhân cùng Đông Thổ ngũ đại thánh nhân, cùng cô xạ nữ thánh cùng Thủy Tổ Long tất cả đều đi vào theo. Bất quá, nơi này các vị thánh nhân không rõ ràng chính là, theo Diêm Phù phía trên hoàn toàn cuồn cuộn mà ra chí tôn chi khí, đã tại chư thiên vạn giới đều thắp sáng hải đăng, chí tôn chi khí tức, sao mà chói lọi, thật giống như trong hắc ám một đống lửa, nhất là làm cờ che trời bị xung kích mở về sau. Làm nhân tộc lúc trước mẫu khí vận địa, hoa hạ kinh thành vị trí, nàng tại kinh lịch mấy chục vạn năm bị Phật đạo che lấp, sau đó lại bị phu tử mình chủ động che chở về sau, rốt cục tại chư thiên vạn giới lại một lần nữa lộ ra vị trí của mình. Hoa hạ trong vũ trụ, tọa trấn nhân tộc đại bản doanh cổ xưa hóa thạch nhóm, từng cái hai con ngươi mở ra, nhìn về phía vũ trụ một cái phương hướng, Diêm Phù kinh đô nơi. Chân trời trên chiến trường, một cái tại vô hạn thiên khung mặt đất phía trên đối mặt chư địch cao lớn người đọc sách, lúc này quay đầu nhìn sang, trên trán như có điều suy nghĩ, Diêm Phù lại xuất hiện. Bản tôn không cùng các ngươi đấu. Người đọc sách đối thủ bên trong, một cái thân thể băng lãnh nữ tôn tìm được một cái cơ hội. Sau lưng xuất hiện một tòa hỗn độn cổ điện hư ảnh. Đây là Tây Hoàng hiện thân, nàng lúc trước bị thiên ngoại phu tử mở ra lỗ hồng tiếp đón được chân trời chiến trường. Lúc đầu muốn mượn nhờ phu tử ở chân trời đám địch thủ cùng một chỗ trấn sát phu tử. Kết quả không nghĩ tới, coi như lại tăng thêm hắn, phu tử cũng không có cảm nhận được áp lực, ngược lại là nàng bị ép lưu tại chân trời trên chiến trường, càng là không cảm giác được vùng đất kia khí tức. Có một nửa là cờ che trời tác dụng, nàng rốt cuộc minh bạch là Diêm Phù bị ẩn tàng. Một khi rời đi Diêm Phù, không có sớm lưu lại định vị lời nói, liền khó có thể lần nữa trở về. Cho tới hôm nay, Diêm Phù cờ che trời lần nữa mở ra về sau, nàng đầu tiên là bị Kim Mẫu vì Lục Thanh Bình chấn sát tin tức khiếp sợ không thôi. Sau đó liền không kịp chờ đợi muốn trở về. Nàng cảm ứng được đồng nguyên Kim Mẫu lưu lại tòa kia luân hồi điện. Lúc này liền đem mình thông qua luân hồi vạn giới lực lượng mang đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?